Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 102 Lương Gia, hoàng hôn buông xuống, cho dù là thành phố C, 6 giờ tả hữu sắc trời cũng ảm đạm xuống dưới, khách sạn, Quách Bình Nhân đã tới, tự biết nói Tô Linh mang đến chính là Vương Tuấn Khi. Hai người ở khách sạn trà thính nhưng thật ra tâm tình một phen. Vương Tuấn người này tuổi trẻ khí thịnh có nhiệt tình. Tự cấp Quách Bình Nhân làm việc khi đối phương liền đối hắn thực vừa lòng. Người thích hợp muốn học sẽ khéo đưa đẩy. Mà Vương Tuấn tựa hồ trời sinh hiểu này đó. Biết xem người ánh mắt. Làm việc lưu loát. Quách thúc. 6 giờ rưỡi tả hữu. Tô Linh rốt cuộc trở về, nhưng có chút phong trần mệt mỏi bộ dáng. Quách Bình Nhân thấy thế không biết nghĩ đến cái gì hỏi. Ngươi sẽ không đem mấy cái địa phương đều xem qua đi. Tô Linh gật gật đầu, ở đối phương kinh ngạc dưới ánh mắt, lôi ra một chương ghế mây ngồi xuống. Vương Tuấn thấy thế đổ chén nước trà cho nàng. Tô Linh lúc này mới có cơ hội thở dốc hạ. Trước kia ngự kiếm phi hành ngàn dặm, Tô Linh đều không cảm thấy như thế nào. Hiện giờ ngồi nửa ngày xe nàng cảm thấy đầu hôn não trướng. Nếu không có trên đường dùng đan dược tiếp viện, Tô Linh đều hoài nghi chính mình có không kiên trì. Thân thể của nàng rõ ràng đã cải thiện không sai biệt lắm. Không đạo lý như vậy yếu ớt. Tô Linh trong lòng thực khó hiểu. Quách Bình Nhân theo sau hỏi. Xem qua cảm thấy như thế nào? Hắn từ trong miệng Vương Tuấn nghe qua Tô Linh ý tứ. Ở nhà xưởng bên cạnh gieo trồng dược thảo đảo cũng có thể. Bất quá cái này thổ nhưỡng hay không thích hợp còn muốn quan sát. Hắn nhưng thật ra cảm thấy cùng với cố sức chính mình gieo trồng. Không bằng từ ngoại cung ứng, hiện tại không ít địa phương lấy gieo trồng thảo dược mà sống. Nếu là dùng lượng có thể, giá cả tương đối ưu đãi, hơn nữa bớt lo, Quách thúc cấp mấy nhà ta đều xem qua, chủng loại có bao nhiêu có thiếu, chất lượng so le không dậy nổi, nhưng thống nhất giá cả sang quý. Tô Linh nhớ rõ nàng mới đi đệ nhất ra khi. Đối phương thấy nàng là cái tiểu cô nương, muốn ra giá trên trời. Tô Linh nhìn mắt dược điền, chủng loại không nhiều lắm, quay đầu chạy lấy người. Kế tiếp mấy nhà nhưng thật ra còn hảo, chỉ là nhiều ít có chút vấn đề. Không có việc gì, hóa do tam ra sao, chậm rãi tìm. Quách Bình Nhân nhưng thật ra thực thông thấu, kỳ thật. Tô Linh lược có vài phần do dự, ta đã tuyển định một nhà. Tô Linh đem đi Lương Tử Thanh giới thiệu hắn thân thích sự nói ra. Chỉ là xem nhẹ ở ngọc khí trong tiệm sự tình, nàng tuyển đúng là kia một nhà. Nói thật lúc ấy đi theo Lương Tử Thanh đi khi Tô Linh cũng không xem trọng. Nhưng xem qua lúc sau lại phát hiện dược thảo thực không tồi. Chủng loại phồn đa, mấu chốt là hắn cái kia thân thích thân thủ gieo trồng. Nhưng thật giống ngươi nói như vậy hảo, đối phương dùng cái gì vội vã ra tay. Quách Bình Nhân hỏi ra một cái mấu chốt vấn đề. Tô Linh cũng nói thành giao đơn giá cấp rất thấp. Này thiên hạ không có ăn không trả tiền bữa tối, hiển nhiên không quá bình thường. Quách Bình Nhân hỏi đúng là lúc ấy Tô Linh tưởng, nàng tự nhiên hỏi, bất quá đối phương cấp đáp án nhưng thật ra làm nàng thực ngoài ý muốn. Nguyên lai lại là một cái cùng Mạc Thị nhắc lên quan hệ người. Lương Tử Thanh nói thân thích thực tế chính là hắn bổn ra một cái đường huynh. Lương gia cùng Mạc Thị có sinh ý đi lên hướng. Sắp tới Mạc Thị sắp tới đại lượng trưng cầu thảo dược. Tự nhiên coi trọng vị này Lương gia đường huynh. Chỉ là đối phương cấp giá cả quá thấp. Lại nhân hai bên hợp tác quan hệ. Khổ mà không nói nên lời. phía trước cũng tính toán bán cho những người khác. Bất quá vừa nghe nói này dược điền bị Mạc thị coi trọng, cơ hồ đều lắc đầu đi rồi. Lương Tử Thanh mang Tô Linh tới nhưng thật ra không có giấu giếm việc này. Hắn cũng nói làm Tô Linh suy xét. Chỉ là lúc ấy Tô Linh còn niệm Quách Bỉnh Nhân cấp địa chỉ, cho nên nói xem xong lại quyết định. Sau lại liền chạy mấy nhà đều không lạc quan, liền đánh Lương Tử Thanh trực tiếp đi ký bán hiệp ước. Quách Bỉnh Nhân sau khi nghe xong có chút lo lắng, có thể hay không làm Mạc thị chú ý tới ngươi. Hồi Xuân Đường hiện giờ kết cục chính là vết xe đổ. Quách Bỉnh Nhân biết Tô Linh bất đồng với bình thường nữ hài, nhưng cũng lo lắng Mạc thị hạ độc thủ. Vương Tuấn ở bên nghe hiểu hắn lời nói ám chỉ sau, thiếu chút nữa nhịn không được nhảy ra cách nói. Vị này nhưng liền giết người đều không sợ, chỉ cần một cái Mạc thị nếu là thật tới âm, ai có hại còn nói không chừng đâu. Tô Linh chỉ là cười cười, trấn ân hắn nói, điểm này không cần lo lắng. Trước không nói Lương gia sẽ không trộm lộ ta tin tức, cho dù thật bị đối phương biết hắn cũng tra không ra tên tuổi. Bất quá Mạc thị không tới tìm nàng, nàng đảo cố ý tìm tới môn. Quách Bỉnh Nhân lúc này đột nhiên nghĩ đến cái gì, chợt hỏi Tô Linh, ngươi nói vị này Lương Tử Thanh cái gì tuổi, làm sao vậy? Tô Linh hỏi, lại đại khái miêu tả đối phương tuổi tác bên ngoài, liền thấy Quách Bỉnh Nhân một bộ bừng tỉnh bộ dáng. Vậy không sai, ngươi nói cái này Lương gia hẳn là cấp Mạc thị làm đóng gói cái kia. Mạc thị cùng Lương gia hợp tác nhiều năm, Lương gia phụ trách cung cấp Mạc thị sở hữu sản phẩm đóng gói còn có một ít phụ liệu. Bất quá theo ta nói biết hai nhà quan hệ cũng không tệ lắm. Nói Quách Bỉnh Nhân liền di động thu tác Lương thị tin tức đưa cho Tô Linh. Xemon sơ Lương thị thành lập thời gian không thể so Mạc thị vãn. Này hạ đóng gói ngành sản xuất chiếm cứ chủ yếu, càng có tương quan xích nhà xưởng, công nhân đã đạt thượng vạn, có thể nói tài chính hùng hậu. Tô Linh lúc ấy nhìn đến Lương Tử Thanh khai kia chiếc tao bao màu đỏ xe thể thao liền đoán được đối phương thân phận không bình thường, không nghĩ tới vẫn là cái nhà giàu công tử ca. Nàng đem điện thoại đưa cho Quách Bỉnh Nhân, mặt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Nếu quan hệ không tồi, Lương Tử Thanh lại không thế nào thích Mạc thị, Quách thúc biết nguyên nhân sao? Ta nếu là đoán không sai, ngươi trong miệng Lương Tử Thanh hẳn là Lương Chính Hùng tư sinh tử. Nghe nói Lương gia vẫn luôn biết hắn tồn tại, còn phân 30% cổ phần cho hắn. Vì thế Lương gia mở phiên tòa mở tiệc. Đến nỗi hắn vì cái gì chán ghét Mạc thị ta đảo thật sự không biết. Tư sinh tử, cái này đáp án đảo làm Tô Linh không tưởng được. Bất quá nếu cùng Mạc thị không đối bàn, có lẽ có thể có điều hợp tác. Dược điền sự tình làm không sai biệt lắm có thể tạm phóng một bên. Theo sau Tô Linh coi như bàng thính, xem Vương Tuấn cùng Quách Bỉnh Nhân hai người nói nhà xưởng sự tình. Nàng phát hiện Vương Tuấn rất nhiều ngôn ngữ đáng giá thưởng thức, ngẫu nhiên toát ra điểm nhỏ tử đều có thể lợi dụng. Cuối cùng thế nhưng lưu đến đã quên thời gian. Thời gian đã 8 giờ, mọi người còn không có cơm nước xong, dứt khoát kêu tể người một khối đi ra ngoài ăn. Quách Bỉnh Nhân đối nơi này hiểu biết, mang theo mấy người đi cái thức ăn chay quán, hương vị không tồi, giá cả cũng tiện nghi, rượu đủ cơm no sau. Quách Bỉnh Nhân lại đưa mấy người trở về tới, phục vụ thực đúng chỗ, chỉ có Vương Mẫu cũng không thích ứng, cả ngày không thấy được nàng ra tới, cơm chiều cũng là đóng gói mang về tới, ban đêm. Chuẩn bị lười biếng Hứa Khánh bị Tô Linh chụp tới tầng cao nhất. Phàm thế thọ mệnh ngắn ngủi, Hứa Khánh thiên phú không đủ, chỉ có thể càng thêm khắc khổ. Hai người ở tầng cao nhất đợi cho hơn phân nửa đêm mới trở về. Ngày kế, sắc trời mới vừa lượng, Tô Linh thu thập một phen, bắt đánh Trung Văn Tú điện thoại. Nghe nói nàng đã ở thành phố C. Trung Văn Tú khó tránh khỏi kinh ngạc. Ngoặc kép, ta ở tại Thanh Hồ tiểu khu. Ngươi trước tới tìm ta, tới rồi đánh ta điện thoại, ta đi tiếp ngươi. Chờ treo điện thoại, Trung Văn Tú lập tức lại gọi điện thoại thỉnh một ngày giả. Theo sau thu thập ăn mặc, nàng đáp ứng một hồi mang Tô Linh đi gặp thị trưởng. Trung Văn Tú cũng không hiểu được chính mình như thế nào sẽ có cái này hành động. Bởi vì tính cách vấn đề, nàng tại trước nhiều năm cùng đồng sự quan hệ chỉ có thể nói cho nhau nhu cầu. Vị kia thị trưởng cũng chỉ có vài lần chi duyên. Hiện tại chính trực mẫn cảm thời kỳ, nếu là một không cẩn thận cấp thị trưởng lưu lại không tốt ấn tượng, lên chức linh tinh sự tình liền trực tiếp miễn. Hết chương.